Chương 12, thu phục bà gồng. Canh thứ 2 có hoa hoa cùng đánh giá phiếu thân môn, ưa thích quyển sách, xin thuận tay ủng hộ một chút tạ ơn buông xuống vở. Dương đem viên kia màu làm bổ kẻ bạn cầm trong tay, căn cứ vở phía trên nâng lên, phổ thông bổ kẻ bạn, thu phục trả gì giật đều bởi vì sự phản kháng của nó. Nhiệt độ cao hỏa diễm cưỡng ép đột phá bổ kẻ bạn, cho nên bổ kẻ bạn không có cách nào bắt lấy trả gì giật, mà cái này liền là bọn hắn xài hết sau cùng tài nguyên tạo ra bổ kẻ bạn. Cái này bổ kẻ bạn đầu tiên chính là có thể tiếp nhận nhiệt độ cao, lại thêm dung nhập một viên giờ dạ gồng phẹn. Chỉ cần là long hệ bổ kẹ mẩn bị thu phục, liền lại không ngừng cường hóa thể chất, đồng thời còn sẽ tăng lên long hệ kỹ năng uy lực, là cái tổ chức này chuyên môn dùng để bắt, trả gì giật vũ khí bí mật, chỉ là đáng tiếc, nhưng có cơ hội dùng đến liền bị tiêu diệt. Đi thôi, trả gì giật đem bổ kẹ bản cất kỹ, đem vợ từ vỡ vụn cửa sổ bên trên ném ra ngoài, sau đó Dương liền kêu gọi trả gì giật rời đi, trả gì giật QNZ không lưu lại, nếu không phải cảm thấy. Trong này có thể sẽ có đối Dương có trợ giúp đồ vật, nó mới lười nhắc tới, loại địa phương này đối với nó tới nói, liền là sẽ câu lên lửa giận đầu nguồn. Sau đó, Dương lại đem máy bay trực thăng mỗi một cái phòng đều cẩn thận lục soát một bên, cái khác phần lớn là tổ chức thành viên phòng ngủ. Dương ngược lại là cũng tìm được một chút đối với hắn vật hữu dụng, một bộ có thể tự động chuyển đổi hình thái cường hóa phụ trọng khí, cùng mấy vạn khối tiền mặt, còn có một bộ hắn có thể mặc hạ quần áo. Mặc dù hắn không quá ưa thích, bất quá miễn cưỡng chấp nhận một cái, bởi vì một bộ này duy nhất không là tổ chức chế phục quần áo. Lại tới đây 4 năm, Dương mặc một mực là đi qua mình cải tiến quần áo đừng hỏi làm sao đổi, bởi vì hắn lại tới đây không có cái gì, cái kia bộ quần áo nghĩ biện pháp sửa đổi về sau liền dùng 4 năm, mỗi một lần đều là sau khi tắm, giặt quần áo thời điểm, trong nháy mắt để biết phở là mẹt giờ bổ kẹ mẩn hỗ trợ hong khô, sau đó liền trực tiếp mặc vào. Sau đó, Dương lại tại nó bên trong một cái phòng, tìm được một cái bao, đem đồ vật đều đụng ngã bên trong đi, sau đó liền cùng trả dị giật rời đi máy bay trực thăng, lại lần nữa đi vào núi lửa bên trong, trả dị giật cong lên Dương lại lần nữa hướng phía miệng núi lửa xuất phát, đem Dương sau khi để xuống, trả dị giật nhìn xem Dương không có phản ứng gì, Dương QNZ không nói gì, hắn thực sự không biết phải nói gì, nói từ biệt lời nói QNZ đã nói qua. Muốn lời nhắn nhủ QNZ bằng dao, thực sự không biết còn có cái gì muốn nói. Giống lúc này, trạ dị giật giống lên một tiếng, sau đó đã đẳng không mà lên, kéo theo cường đại gió lốc, lại lần nữa chui vào trong núi lửa, sau đó biến mất tại Dương trước mắt, nhìn một chút không có trạ dị giật thân ảnh núi lửa bên trong. Dương thở dài, cầm bao hướng phía dưới núi đi đến, vừa vặn gặp chờ đợi hồi lâu, bởi vì không kiên nhẫn trước đến tìm kiếm áp sồn. Một người một bộ kẻ mần cùng một chỗ về tới giờ dạ gỗ nạch trận địa. Về tới đây, Dương mới phát hiện, không chỉ là giờ dạ gỗ nạch, còn có thật nhiều bộ kẻ mần đều ở cái địa phương này, mỗi cái long hệ tộc đàn, còn có nơi này cái khác hoang dại bộ kẻ mần đều tụ đến nơi này, còn chuẩn bị rất nhiều thứ, mặc dù đại bộ phận đều là bẹ gì, bất quá đối với các bộ kẻ mần tới nói, đây đã là một trận xa hoa thịnh yến, Dương biết, bọn hắn đều là đến cùng mình nói từ biệt. Giống lúc này, một đạo long hống tiếng vang lên, Dương nghe được đủ xoay người sang chỗ khác, phát hiện là hai cái xạ là mẹn sờ mang theo một cái bạ gồng hướng mình đi tới. Dương tự nhiên nhận ra, cái kia bạ gồng chính là mình cứu cái kia, mặc dù cuối cùng kém chút không có cứu thành, bất quá nó cùng cha mẹ của nó hay là rất cảm kích Dương cho nên cùng một chỗ tới nói lời cảm tạ. Ô ô ô, vừa thấy được Dương, bạ gồng liền nhào tới, tại Dương trong ngực, nước mắt tiêu xài một chút chảy. Dù sao vừa mới lên tiếng không bao lâu mà thôi, bị Dương cứu được về sau nó liền rất cảm kích, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghe đến Dương muốn rời khỏi tin tức, nó lập tức cảm giác được rất thương tâm, đương nhiên Dương cũng giống như vậy, nhẹ nhàng an ủi bạ gồng phía sau lưng. Giống giống giống giống đúng lúc này, phụ thân của bạ gồng đột nhiên kêu ra tiếng, sau đó đã thấy bạ gồng mụ mụ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Mà bà gồng lại cũng trong nháy mắt từ Dương trong ngực chui ra, quay đầu nhìn về phía hắn phụ thân, nước mắt giống như lại phải nhịn không được chảy ra giống như, bất quá tại phụ thân giống lên một tiếng hạ lại lần nữa thu về, lộ ra một mặt kiên nghị. Dương xã là mẹn sở nói hy vọng ngươi mang theo bà gồng rời đi đến thế giới bên ngoài đi sửa đi. Dương không biết xã là mẹn sở ý tứ, giờ dạ gỗ nạch lao bá đi tới, hắn có thể nghe hiểu được, cũng có thể mở miệng nói chuyện, là tốt nhất phiên dịch. thế là liền hướng mặt trời giải thích nói. Nguyên lai phụ thân của bà gồng nhìn thấy bà gồng không bỏ được Dương, mà lại cảm kích Dương cứu được bà gồng, thế là liền hạ quyết tâm, muốn con của mình đi theo Dương cùng rời đi, dạng này tức không để bọn hắn tách ra, lại có thể để bà gồng nhận thức đến chuyện của ngoại giới vật, đồng thời QNZ có thể có được lịch luyện, cái này cũng không có chỗ xấu, huống hồ nó QNZ rất yên tâm đi con của mình giao cho Dương tới chiếu cố. Thật sao bà gồng ngươi ý nghĩ đâu, nghe được giờ giả gỗ nạch lao bà Dương cũng là một trận hưng phấn, rời đi nơi này hắn QNZ nghe không bỏ được, Dương không có nghĩ qua muốn thu phục nơi này bộ kẹ mẩn, nhưng nếu như bọn chúng thật nguyện ý, Dương QNZ thật cao hứng, chỉ là như vậy bọn hắn một nhà người liền sẽ tách ra, cho nên Dương phải hỏi một chút bà gồng chính mình ý tứ. Ô các bộ kẹ mẩn tiếng kêu có chu tờ kia cái gì tóm lại cũng không biết gọi thế nào. Chấp nhận một cái tốt ạp sổn người cu nở dê cùng một chỗ đi nghe được bà gồng, Dương vui vẻ như đứa bé con, nhóm mặc dù hắn hiện tại xác thực là tiểu hải tử, nhưng tâm trí của hắn cũng không thấp, chỉ là hiện tại bà gồng tính là đúng nghĩa cái thứ nhất thu phục bộ kẹ mẩn, hắn đương nhiên rất vui vẻ, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến, ạp sổn cu nở dê còn không có bộ kẹ bản, cho nên liền một lần lấy ra hai cái. Ô ô hai cái tiểu gia hỏa đều vui sướng kêu một tiếng, sau đó, Dương đem bộ kẹ bản cao cao vứt bỏ, hai cái đồng thời nhảy lên không trung chủ động đờ ập tờ nên ở tại bộ kẹ bản cái nút phía trên. Lập tức, lúc thì đỏ chỉ riêng đem hai cái cùng một chỗ che giấu, trong nháy mắt hai cái liền bị hấp thu đến bộ kẹ bản bên trong. Mà lúc này, bộ kẹ bản QNZ hợp lên, rơi xuống Dương trong tay, không có chút nào dễ rủa liền phát ra thu phục thành công tín hiệu. Tốt ra đi bạ gồng ạp sồn vừa nghe được thanh âm. Dương liền không kịp chờ đợi đem hai cái cùng một chỗ thả ra, hai cái mới ra đến, giống như thương lượng xong, đồng thời đem Dương bổ nhào vào tại mà đối với Dương mặt, phát động một hệ liệt liếm liếm công kích trận này nói từ biệt thịnh yến, cứ như vậy nương theo lấy Dương còn có hai cái bổ kẹ mẩn tiếng cười từ bắt đầu đến kết thúc. Không có ai biết, cái này vui sướng ban đêm, Dương không có ngủ, một thân một mình nằm tại bãi cát mềm mại phía trên, nhìn xem trong đêm tối lấp lóe tinh không. Lập tức liền muốn rời khỏi, cảm giác tựa hồ vẫn còn có chút tiếc nuối, nhưng Dương trong lúc nhất thời nghĩ không ra là cái gì mà đêm này, thưởng thức phiến tinh không này, QNZ không chỉ Dương một người, trên núi lửa ngồi một mình bóng người to lớn, cũng giống như nhau cảm xúc.